cái tên này cứ thích dí sát vào nhau thế này thì phải. Zen nhắm mắt lại, càng ngày cái mặt xinh đẹp của hắn càng gần tôi, làm tim tôi nhảy loi choi, còn mặt thì nóng ran, tê dần dần, cơn nóng xuống tới tận cổ rồi lan khắp người. Zen nhanh chóng hôn lên trán tôi một cái rồi đứng dậy, phủi phủi cho thằng quần áo, vô cùng bình thản vào nhà vệ sinh. Cái tên chết tiệt, làm tôi điên mất rồi. Cách chương.